Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, không nghĩ ra break. Chỉ sợ break mình cũng không nghĩ ra. Ngay tại trong bất chi bất giác, hắn nhân sinh bên trong sau cùng thời gian đã bị ơ an bài rõ ràng, thậm chí liền ngay cả Mộ Chí Minh làm như thế nào viết đều đã nghĩ kỹ. Hồng hộc, Acknowledge tứ chi quỳ xuống đất, thô kệch trong lỗ mũi phun ra bạch khí, chiến phủ màu đen đuôi rồng tại sau lưng tùy ý đong đưa. Nhìn như động tác nhu hòa, nhưng trên thực tế mỗi một lần đuôi rồng rơi xuống đất đều sẽ đập ra từng cái hố sâu, bụi bặm bay lên. Acknowledge ánh mắt cũng không có nhìn về phía dưới đám người. Nhưng dù vậy, đám người vẫn như cũ cảm thấy một cỗ vô hình áp bách không ngừng hướng phía tự thân xâm nhập mà đến, khiến cho đám người động tác không tự giác xuất hiện một chút cứng ngắc. Mọi người tại đây, chỉ có ơ cùng Gildas chính diện giao chiến qua Acknowledge. Cũng bởi vậy, hai người bọn họ gánh chịu áp lực lớn nhất, mà mấy người còn lại, có lẽ là bởi vì người không biết không sợ, bọn hắn tạm thời chỉ có thể cảm nhận được Acknowledge khủng bố. Nhưng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Ơ trên người, ấn ký, đã biến mất. Không phải Break đem giải thích chứ, mà là tại vừa mới Acknowledge cái kia rít lên một tiếng bên trong, ngạnh sinh sinh bị chấn đoạn liên hệ. Ngay tại Acknowledge giáng lâm đảo Tenro về sau, đảo Tenro trung tâm một chỗ trong phần mộ, rất nhiều điểm sáng màu vàng óng lặng yên bắt đầu ngưng tụ. Dần dần, một ánh mắt bên trong mang theo mê mang trong suốt thân ảnh chậm rãi nổi lên Acknowledge. Giáng lâm hòn đảo về sau, cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đứng lặng tại nguyên chỗ, đầu rồng ngẩng lên thật cao, thật giống như một tòa tượng đá đứng im tại trên bờ biển. Không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sóng biển bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng phóng đãng cùng cự long thổ tức thình thoảng truyền vào trong tai của mọi người. Break cùng Fairy Tail, bốn người đều rất thức thời không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là không dám. Loại thời điểm này, ai cũng không rõ ràng cái thứ nhất chạy trốn người có thể hay không bị Hắc Long thưởng một móng vuốt. Ào ào, sột sột soạt soạt, tiếng vang bỗng nhiên từ mặt bên trong rừng cây truyền đến. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người toàn bộ đều bị hấp dẫn, mà liền tại năm người nhìn chăm chú, chỉ thấy đỏ lên tối sầm hai loại khác biệt kiểu tóc dẫn đầu từ trong bụi cỏ chui ra. Đáng ghét, người cái này đốt huệ hoài hỗn đản, tránh ra cho ta, đánh giám, nên để chính là người cái này ăn sắt quái thai mới đúng. Cái gì, có loại lặp lại lần nữa, muốn đánh nhau phải không sao? Hỗn đản đồ chơi, nương theo lấy một trận tiếng ồn ào. Nasu cùng Gazil hai người đầu đội lên đầu, bốn cái mắt tam giác không ngừng va chạm ra tia lửa, vội vã từ bên trong vọt ra. Sau đó, hai người tiếng ồn ào im bặt mà dừng, bởi vì hai người bọn họ đều trông thấy xuất hiện trước mặt đen nhánh cự long. Nhìn qua phía trước Acknowledge, Nasu cùng Gazil đồng thời mở to hai mắt nhìn, miệng há mở, trọn vẹn chấn kinh mười mấy giây, mới rốt cục mang theo thần sắc kích động một bước dừng lại hướng phía Acknowledge đi tới. Rồng uy ngươi là rồng không sai a. Nasu trong ánh mắt mang theo một loại khó nói lên lời chờ mong cùng một chút sợ hãi, lắp bắp mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết Ignew ở nơi nào sao? Còn có Metallicana. Gazil ở một bên lại bồi thêm một câu. Acknowledge không nói gì, cũng không trả lời Nasu nghi hoặc. Huy ta hỏi lại ngươi lời nói đâu? Ngươi biết à, ngươi cũng là rồng, ngươi nhất định biết Ignew hạ lạc. Xin nhớ, mau nói cho ta biết. Ào ào, đang lúc Nasu mắt mang lệ quang, chờ mong vô cùng nhìn qua Acknowledge thời điểm, bên cạnh trong rừng cây, lại liên tiếp thoát ra mấy đạo thân ảnh. Không bao lâu, bao quát, Grimoire hát, người ở bên trong, toàn bộ đảo Tenro phía trên ma đạo sĩ đã tới hơn 9 thành. Rốt cục, tựa hồ là bởi vì người tới quá nhiều, tạo thành động tĩnh quá lớn. Agnolaza đột nhiên động, to lớn đầu rồng thấp, đen nhánh mắt rồng hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Agnolaza động tác, Nasu lập tức kích động lên. Quy người quả nhiên biết đến đi. Ignew hạ lạc, Nasu cùng Gazil mong đợi chờ lấy Agnolaza trả lời. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn tra hỏi, Agnolaza đen nhánh mắt rồng bên trong không có mảy may gợn sóng. Chỉ là chậm rãi nâng lên một con long chảo, hướng phía hai người chụp lại. Agnolaza động tác cũng không nhanh, nhưng khi bóng mờ bao phủ Nasu cùng Gazil thời điểm, hai người vậy mà sửng sốt, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì tránh né dự định. Gildas, bảo hống một tiếng. A, ta minh bạch, mới vừa vặn nói đến một nửa. Gildas liền xông ra ngoài, thân ảnh lóe lên cũng đã đi vào Nasu cùng Gazil bên người. Một tay một cái, nắm lên hai người liền bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Oanh! Ngay tại Gildas vừa mới chạy ra long chảo phạm vi bao trùm chớp mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn song khí nương theo lấy chấn thiên động địa tiếng oanh minh, đồng thời xuất hiện tại hòn đảo phía trên. A a a, tiếng kinh hô vang lên, mặc dù vẻn vẹn long chảo công kích dư ba, nhưng lại trực tiếp để Lucy cùng Kana mấy cái thực lực yếu kém ma đạo sĩ bay thẳng ra ngoài. Bị Gildas bắt đi, Nasu cùng Gazil phảng phất cho đến lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Đợi đến dư ba dần dần tiêu tán, hai người trông thấy Agnolaza long chảo dưới cảnh tượng về sau, lập tức, toàn thân mồ hôi lạnh đều không cầm được chảy xuống. Huy huy giả đi, đây là cái dạng gì lực lượng a? Agnolaza long chảo dưới xuất hiện một cái hố to. Điều này cũng không có gì chỗ đặc thù, nhưng là khi Agnolaza lấy ra long chảo về sau, phía dưới trong hố sâu lại có nước biển giạt rào bừng lên. Ngang, cuồng bạo long ngâm bỗng nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Cuồng bạo tiếng gầm đem mọi người sợi tóc cùng áo bào thổi kêu phần phật. Nghe thấy Agnolaza gào thét, biểu lộ bỗng nhiên siết chặt, quát to: tất cả mọi người thối lui, muốn tới. Ô ông tương đương vừa dứt lời, chỉ thấy một đôi che trời hắc rực bỗng nhiên mở ra, mang theo cực độ bất tường khí tức bóng mờ nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Nháy mắt, phía dưới chí ít có ba thành trở lên người động tác khống chế không nổi, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đen nhánh mà sắc bén long chảo cao cao giơ lên, ở đây tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi co rụt lại. Sau đó, một giây sau, chỉ thấy màu đen long chảo đột nhiên hướng phía Break chụp lại. Từng tia khí lưu màu trắng tại long chảo giữa ngón tay quanh quẩn. Một kích này vô luận là uy lực hay là tốc độ đều so sánh với một chảo mạnh lên mấy lần. Phía dưới Break nhìn thấy Agnolaza công kích, đầu tiên là giật mình trong lòng. Ngay sau đó liền mộng bức, con mẹ nó, tại sao phải trước tìm tới ta? Ta mẹ nó cũng nghĩ không ra rồi. Break là thật mộng bức, hắn chẳng thể nghĩ tới Agnolaza cái thứ nhất công kích người vậy mà lại là hắn. Phải biết, hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Break động tác lại không chậm, ngay tại long chảo rơi xuống một nháy mắt. Break không chút do dự sốc lên mắt của mình che đẩy. Oanh hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?